Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2926, chương 2927, Ngoại Viện. Trước đó ngày đó Miếu Dị Nhân nói sự tình, Đồ Trường An là biết, sự kiện kia cũng bởi vì cực độ cấm kỵ, cũng chỉ có hắn Đồ Trường An cùng Thái tử Ngao biết. Cho nên lúc này Thái tử Ngao mới tại trong mật thất hỏi. Mà Đồ Trường An quá sợ hãi, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thái tử Điện Hạ, ngày đó Miếu Dị Nhân cái gọi là không đành lòng nói sự tình, là nhằm vào lúc ấy tình huống mà nói, mạo hiểm chi cực. Hiện nay, Thái tử Điện Hạ ngươi đã vào chỗ Thái tử, tương lai đế vị đều có thể, đã hoàn toàn không cần thiết được này không đành lòng nói sự tình. Đồ Trường An nói ra, nghe vậy, Thái tử Ngao lại là cười hắc hắc đứng lên, hoàn toàn không cần thiết sao? Này tiên sinh lại nhìn xem phần này bí hồ sơ, tiếp nhận ngọc giản, Đồ Trường An thần niệm chìm vào, lông mày trong chớp mắt gấp khóa. Đây là thái tử lợi dụng trong cung tai mắt, thu thập một năm qua này phụ hoàng ta sinh hoạt thường ngày sinh hoạt chi tiết. Có thể rõ ràng nhìn ra, phụ hoàng ta thân thể bây giờ chính trở nên long tinh hổ mãnh, một ngày so một ngày khỏe mạnh, thậm chí là cường đại. Tiên sinh nhìn cái này chi tiết, một năm trước, phụ hoàng ta thân thể liền rất nhiều chuyển biến tốt đẹp. Nhưng này lúc, phụ hoàng ta cũng chỉ là vừa mới khôi phục hùng phong. Sủng hạnh hậu cung lúc, 10 ngày mới có một lần, mà nửa năm trước đạt đến cực hạn. Phụ hoàng hàng đêm sủng hạnh hậu cung, có đôi khi thậm chí một đêm tam nữ. 3 tháng trước, phụ hoàng bắt đầu tiết chế, sủng hạnh hậu cung biến thành 2 ngày một lần, trở nên cực là quy luật. Lại nói, thái tử bây giờ cũng không gì hơn cái này a. Lại có kỷ lục, 1 tháng trước phụ hoàng nhập lâm viên đi săn, mở ngự chế bảo cung 61 lần. Bắn trúng con mồi 47 chỉ, mở bảo cung 61 lần. Này bảo cung chi trọng, cũng là thái tử, cũng mở không 100 lần. Mà phụ hoàng ta lấy bây giờ sắp già thân thể lại có thể làm được. Đây hết thảy, đều thuyết minh chúng ta trước đó này phỏng đoán cùng cái kia thiên miếu dị nhân ám chỉ là chính. Xác, nói đến đây, thái tử Ngao đã mặt trầm như nước. Phụ hoàng ta rất có thể đã phá mất hoàng tộc thọ nguyên cấm kỵ. Tục thọ thành công, muốn là như thế này, ta mặc dù là thái tử, chỉ sợ chỉ có thể làm cả một đời thái tử, thậm chí có khả năng ta cái này thái tử thọ nguyên khô kiệt mà chết. Mà ta này thì tục thọ thành công phụ hoàng còn sống. Đồ Trường ăn im lặng gật gật đầu, thái tử nói cực phải, này... Thái tử Ngao nhìn về phía Đồ Trường An, thái tử Điện Hạ, mặc dù như thế, nhưng bây giờ Điện Hạ đã vào chỗ thái tử, được này không đành lòng nói sự tình, là tệ lớn xa hơn lợi, không phải vạn bất đắc dĩ, không được động, bất quá, thái tử Điện Hạ nói tới lấy thái tử chi vị giám quốc một chuyện, lại hoàn toàn có thể mưu đồ. Dù sao bây giờ bệ hạ đã để đầy triều văn võ sở thất nhìn. Chính như lập thái tử một chuyện, chỉ cần có phù hợp cơ hội, lại có quần thần vung cánh tay hô lên, nói không chừng thái tử điện hạ liền có thể được giám quốc sự tình. Đến lúc đó, đại quyền lại nắm, không đăng cơ lại như thế nào? Thái tử Ngao chậm rãi gật gật đầu. Đã như vậy, thiên miếu dị nhân bên kia, kéo lấy. Lá mặt lá trái liền tốt. Ngày này miếu dị nhân lúc này thúc giục, chỉ sợ không có lòng tốt. Thái tử điện hạ ngày sau như đại quyền đến nắm, chỉ cần mượn cơ hội chèn ép thiên miếu mới có thể lâu dài. Đồ Trường An nói ra, Ngô, tiên sinh chi ngôn, thái tử ghi nhớ, ma tộc vạn thánh núi ma thần cung bên trong, tiên tri ma sư hơn 8 một mặt sầu khổ. Gần nhất có thể nói là thời buổi rối loạn, mặc dù nói Diệp Chân bị lưu đày, nhượng ma tộc tiền tuyến các tướng lĩnh buông lỏng một hơi. nhưng là ma thần cung nội bộ lại xảy ra vấn đề. Cho đến ngày nay, đã có 4 tòa ma thần cung phân điện xảy ra chuyện, cho nên phân điện bên trong tất cả mọi người, từ điện chủ trở xuống, toàn bộ tử vong, thân thể hoàn hảo, không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng là tất cả mọi người là nguyên linh thần hồn tiêu tan dùng mà chết. Mà lại trước khi chết nhìn qua không có bất kỳ cái gì dẫy dụa dấu vết. Vô luận là đạo cảnh đỉnh phong điện chủ vẫn là cái khác đạo cảnh, đều giống như đang say giấc nồng chết đi. Càng kinh người là, những này bị tàn sát phân điện, vậy mà tất cả mọi người đến chết đều không có phát ra báo động. Là phụ cận cư dân lại hoặc là những người khác phát hiện, mới báo đến ma thần cung. Trước mắt, đã phát hiện nổi lên 4 phía, có hay không lại nhiều. Còn tại loại bỏ, 4 cái phân điện bị hủy, nhượng chủ trưởng ma thần cung phổ thông sự vụ tiên tri ma sư hơn 8 cực kỳ tức giận. Trực tiếp phái ra thiện truy tung đạo cảnh ảnh ma cùng hơn 10 vị tạo hóa thần nhân truy tra. Thậm chí còn phái ra một vị tạo hóa thần tướng, có thể làm cho phân điện bên trong mấy trăm hơn ngàn người tại vô thanh vô tức chết đi tồn tại. Tu vi hẳn là ít nhất là tạo hóa cảnh, thậm chí có thể là tạo hóa thần tướng. Hơn 8 lúc đầu cho rằng có thể là tổ thần điện trả thù, nhưng nếu thật là tổ thần điện trả thù, hẳn là ở tiền tuyến trả thù mới đúng, mà không phải xâm nhập ma tộc cảnh nội hậu phương hủy diệt phân điện. Chẳng lẽ tổ thần điện thật không sợ lại tổn thất một vị tạo hóa thần cấp bậc tướng thánh tế sao? Tiên tri ma sư hơn 8 là lơ ngơ. Không bao lâu, phái đi ra kiểm tra đối chiếu sự thật tin tức truyền đến. 6 tòa, hết thảy có 6 tòa phân điện bị hủy, còn có 2 tòa bị hủy phân điện trước đó không có phát hiện. Hơn 8 phái ra tuần tra sứ người về sau mới phát hiện. 6 tòa phân điện a, ít nhất 3000 ma thần bản cung tinh nhuệ bị giết. Cái này khiến tiên tri ma sư hơn 8 giận dữ. Tại chỗ xin mời làm lần nữa phái ra đại lượng tạo hóa thần nhân cảnh ma thần. Còn có 3 vị tạo hóa thần tướng cảnh ma thần. Vô luận có phải hay không tổ thần điện phái tới thánh tế đến báo thù, cái này dám tùy ý hủy diệt ma thần bản cung phân điện cao thủ, nhất định phải lưu lại. Mà liền tại tiên tri ma sư hơn 8 giận mà phái ra đại lượng tạo hóa cảnh cao thủ đồng thời, ma tộc mỗ trên không trung, quanh thân tản ra nồng đậm u ám khí tức Trường Nhạc công chúa, cũng vừa lấy được một phong tin khẩn. Hết thảy 4 vị tạo hóa thần tướng, 20 vị tạo hóa thần nhân đến vây bắt bản cung. Lẩm bẩm một tiếng, ngọc giản liền hóa thành phấn vụn. Ngưu Ma Long giận báo đến thông tin bên trong, trận thế này thật đúng là đủ lớn. 20 vị tạo hóa thần nhân, bản cung bây giờ cũng không sợ, chỉ là này tạo hóa thần tướng, thôi được, chiến thắng cứu hắn, ta bây giờ cũng không có thể mạo hiểm, đã ma tộc bên này không được, vậy liền nên rời đi trước, lại đi thiên miếu bên kia phân điện đi dạo một vòng. Đi thôi, khẽ quát một tiếng, sau lưng hắc khí hiển hiện, liền xé rách hư không. Trường Nhạc công chúa trong chớp mắt biến mất Bắc Hải Châu công phủ bên trong. Đang bố trí xong hết thảy quân vụ về sau, Liễu Phong liền thân sau này trạch qua gặp mặt trước mắt Bắc Hải Châu công phủ chủ mẫu Liêu Phi Bạch. Bắc Hải bây giờ đứng trước ma tộc cùng thủy tộc cường địch. Liễu Phong kế hoạch cũng không phải tử thủ cô thành, nếu thật là Bắc Hải toàn tuyến thất thủ, sau cùng tử thủ ở một cái Bắc Hải quận thành cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên Liễu Phong kế hoạch cùng Diệp Chân trước đó tác chiến cương lĩnh không sai biệt lắm, tận lực ngăn địch tại biên giới bên ngoài, không cho Bắc Hải thổ tạo thành tổn thất. Bằng không, vô luận là ma tộc vẫn là thủy tộc, chỉ cần tấn công vào Bắc Hải Châu công phủ giã xuống bất kỳ địa phương nào, chỗ kia liền sẽ triệt để hóa thành đất khô cằn, lại đoạt lại cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa.